Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1668 Tử Trạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên lời nói quanh quẩn tại Yêu Tử Yên bên tai, để cho nàng nhịn không được mở to cặp kia xinh đẹp trong mắt màu tím, hơi có chút hoảng hốt cùng ngạc nhiên chằm chằm lên trước mặt Lạc Xuyên, tự hỏi ẩn chứa trong đó to lớn tin tức lông trắng Yêu Tử Yên như có điều suy nghĩ điểm bờ môi. Nghe giống như là nữ tính tên, hẳn là như vậy đi. Lạc Xuyên tựa hồ có chút bất đắc dĩ, hắn khe khẽ thở dài, sau đó thân thủ tại trước mặt khoa tay một chút. Một cái 1m2 tiểu nha đầu, ước chừng có cao như vậy đi. Yêu Tử Yên mang theo ý cười ánh mắt rơi vào Lạc Xuyên trên thân, tựa hồ mỗi lần đi ra ngoài lão bản đều sẽ kết bạn không đồng loại hình nữ hài tử, mà lại đều là rất đẹp loại kia, chẳng lẽ đây cũng là đại vũ trụ ý chí. Có điều rất rõ ràng, Lạc Xuyên rõ ràng hiểu lầm nàng ý tứ. Không nên nhìn ta như vậy, lúc ấy ngươi không cũng ăn được vô cùng thơm sao, mà lại chuyện này chủ yếu quan hệ không tại hai ta trên thân, nồi cần phải từ Mộng Trường không đến cõng. Lạc Xuyên dùng chăm chú ngữ khí nói ra, Yêu Tử Yên cảm giác suy nghĩ của mình khả năng cùng Lạc Xuyên không tại cùng một cái kênh. Có điều rất nhanh liền minh bạch cái sau ý tứ, cho dù trong lời nói xen lẫn đối Thiên Lan Đại Lục mà nói cực kỳ xa lạ từ ngữ, ở chung được thời gian dài như vậy nàng có thể nhẹ nhõm lý giải ý tứ trong đó. Có phải hay không trước kia phát sinh qua loại tình huống này? Yêu Tử Yên cười hỏi, Noliel hiện tại cùng lão bản quan hệ không phải cũng không tệ lắm à, gần nhất còn tìm ta hỏi ngươi chừng nào thì trở về đây. Cái này không giống nhau, Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, hải vực lần kia là tuổi trẻ khinh cuồng, thời gian dài không có đi ra ngoài cho nên thoáng thả tự mình, làm sự tình không sao cả cân nhắc qua hậu quả toàn bằng hứng thú của mình yêu thích. Hiện tại hắn đã trưởng thành không ít, lại thêm trước chút thời gian mới vừa vặn đi ra ngoài trở về, cho nên hành sự phía trên so ra mà nói muốn trầm ổn rất nhiều. Nhưng là mấu chốt nhất cũng không phải cái này, mà chính là hai tên đương sự yêu ở giữa khác nhau, một cái là gián tiếp quan hệ, một cái là trực tiếp quan hệ. Yêu Tử Yên có chút muốn cười. Quảng cáo, vì cái gì lão bản mỗi lần chính mình đi ra ngoài đều gặp được loại này cổ quái sự tình. Chẳng lẽ cái này đồng dạng là đại vũ trụ ý chí tác dụng? Nàng có thể xác định một chút những chuyện này khẳng định đều không tại Lạc Xuyên trong kế hoạch. Sau đó thì sao, đến đón lấy xảy ra chuyện gì? Yêu Tử Yên chống đỡ cái cằm, nghiêm chỉnh một bức chuẩn bị nghe chuyện xưa bộ dáng. Lạc Xuyên cảm thấy cô nương này hẳn là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Tiện tay tại nàng trên đầu đè lên, tại Yêu Tử Yên bất mãn sửa sang lấy mình bị vò rối tóc trong ánh mắt nói ra. Sau đó ta thì kết thúc trực tiếp cùng lông trắng đàm luận một giờ liên quan tới Thiên Lan Đại Lục cục thế cùng có quan hệ thế giới an nguy tin tức đối chung mặt chi chủ cùng chung mặt thần đình được vì biểu thị nghiêm khắc khiển trách nếu như bọn họ tiếp tục không để ý đại cục khư khư cố chấp chúng ta có cần phải lấy tương quan biện pháp. Yêu Tử Yên, nàng có chút hoang mang, luôn cảm giác lúc này thời điểm phải nói chút gì, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói chút gì. Ý tứ ta đều có thể hiểu được thế nhưng là vì cái gì lão bản mà nói nghe kỳ quái như thế đâu tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yêu Tử Yên nhíu lại lông mày, lộ ra thần sắc suy tư, rất nhanh liền nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Nghĩ đến, cùng Thiên Tinh Đế Quốc tin tức giọng điệu không sai biệt lắm. Thiên Tinh Đế Quốc tin tức tiết mục đã đi lên chính quy, mỗi ngày ăn cơm xong nhìn xem hôm nay trong tin tức có cái gì có ý tứ sự tình trở thành không ít người mới thói quen. Quả thật đối bọn hắn tuyệt đại đa số người mà nói, trong tin tức giảng thuật sự tình có lẽ cả đời cũng sẽ không tới sinh ra gặp nhau, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ nói chuyện say xưa. Thiên Tinh Đế Quốc có rất đại trình độ ngôn luận tự do, loại này nói thoải mái trong hoàn cảnh, mỗi người đều có thể đối với cái này sách ra giải thích của mình. Lạc Xuyên cho rằng cái này cùng Thiên Lan Đại Lục thế giới văn minh bản chất tồn tại chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tu luyện giả cùng người bình thường cùng tồn tại, đương nhiên không thể dùng người bình thường phương thức đi quản để ý đến bọn họ. Bất quá những chuyện này đều không phải là Lạc Xuyên cần phải đi suy tính, hắn cũng lười quan tâm tới những thứ này, dù sao Thiên Tinh Đế Quốc hiện đang phát triển cũng không tệ lắm như vậy đủ rồi. Lão bản tiếp tục nha, Yêu Tử Yên nhịn không được thúc giục nói, không có chỉ những thứ này. Lạc Xuyên mở ra hai tay. Nói xong ta liền trở lại, à đúng, thuận tiện còn tại ám ảnh giới thiết trí một cái truyền tống môn, trực tiếp liên thông đến khởi nguyên thương thành. Thì cùng hải yêu chi thành truyền tống môn như thế, bất quá ta cảm giác đại khái dẫn chỉ có lông trắng chính mình sẽ tới. Ấy, vì cái gì? Bởi vì những cái kia ám ảnh cư dân đều là tử trạch. Lạc Xuyên dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói ra, bọn họ chỉ đối với mình cảm thấy hứng thú đồ vật có phản ứng, đến mức khởi nguyên thương thành. Thôi được rồi, Tiêu Tử Yên, cái này là lần đầu tiên theo Lạc Xuyên trên mặt nhìn đến như thế không thể làm gì, thần sắc từ trước đến nay phổ biến được hoan nghênh khởi nguyên thương thành tại trong di tích trong chủng tộc hiếm thấy ăn bế môn canh. Vẻn vẹn chỉ có ma huyễn điện thoại di động mới làm cho đối phương thoáng mở cửa ra một cái khe. Cảm giác đây là lão bản lần thứ nhất đối trong tiệm buôn bán quan tâm như vậy. Tiêu Tử Yên chống đỡ cái cằm, trong lời nói tràn đầy cảm khái. Ta đối khởi nguyên thương thành sinh ý vẫn luôn rất chú ý, Lạc Xuyên ngươi dám nhìn ta con mắt của ta đem lời nói này đi ra không? Vì cái gì không dám, làm lão bản quan tâm tự cửa hàng buôn bán không là chuyện đương nhiên tình sao? Lạc Xuyên dùng đương nhiên ngữ khí nói ra, quảng cáo, Yêu Tử Nguyệt cùng Thanh Diên đúng lúc từ trên lầu đi xuống, đồng thời cũng đúng lúc nghe được Lạc Xuyên đương nhiên lời nói, hai người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đến cùng đang nói cái gì. Tiếng bước chân tự nơi thang lầu vang lên, Lạc Xuyên theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, Thanh Diên cùng Yêu Tử Nguyệt bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mặt của hai người gò má dính lấy mấy giọt trong suốt sáng long lanh giọt nước, tại ánh đèn chiếu rọi phản xạ mông lung hào quang, xem ra vẻn vẹn chỉ là rửa phía dưới mặt mà thôi. Về phần tại sao không cần khăn mặt lau khô hoặc là sử dụng linh lực. Lạc Xuyên cho rằng có thể là một loại nào đó yêu thích, trên da giọt nước dần dần bốc hơi mang đến rét lạnh xúc cảm hoàn toàn chính xác rất thoải mái. Cái gì, chuyện đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt bước nhanh tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bảo bảo giống như biểu lộ. Các ngươi hai cái đang nói cái gì thì thầm, Thanh Diên cũng cười hỏi. Liên quan tới ta trong khoảng thời gian này kinh lịch, Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola thuận miệng nói ra. Nói một chút. Yêu Tử Nguyệt thúc giục nói, trước đó không đều có trực tiếp à, ngươi lại không phải là không có nhìn. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói, cái này không giống nhau. Yêu Tử Nguyệt lắc đầu liên tục, lão bản mỗi ngày mới trực tiếp bao lâu thời gian, tại thời gian khác khẳng định còn gặp không ít có ý tứ sự tình, ta hiếu kỳ chính là bộ phận này. Thanh Diên không nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại một bên, tiện tay đem Yêu Tử Yên vừa mới để lên bàn trà sữa đoạt mất, một bên uống một bên nhìn chằm chằm Lạc Xuyên, chờ mong lấy hắn lời kế tiếp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.